Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, lại vào ma quật. Lôi đạo bay lượn phương hướng là Càn Nguyên Đế Tông. Hắn biết rõ, mặc kệ ma quật khuếch trương tới trình độ nào, Càn Nguyên Đế Tông bên trong cái kia mảnh thâm uyên mới là ma quật căn cơ. Chỉ có phá hủy nơi đó quái vật, có lẽ mới có thể giải quyết triệt để ma quật. Chẳng qua là lôi đạo căn bản là bay không đến Càn Nguyên Đế Tông. Bởi vì ma quật đã khuếch trương hơn 100 lần, lôi đạo không có bay bao lâu, liền đã thấy đen kịt một màu như mực khói đen, đang ở tốc độ cao khuếch trương lấy. Lôi đạo vẻ mặt ngưng trọng, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng tại khói đen bên cạnh, mặc cho khói đen gợn sóng. Bá, trong nháy mắt, lôi đạo thân ảnh liền bị khói đen cuốn vào. Vừa mới bị cuốn vào, lôi đạo cũng cảm giác được hết sức không thích ứng, phảng phất có áp lực kinh khủng đang áp chế lấy hắn, so tại hắc ám thâm uyên áp chế đều còn nghiêm trọng hơn. Mà lại lôi đạo vừa mới cuốn vào ma quật, liền có một đầu kinh khủng quái vật đập vào mặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Lôi đạo rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái kia bị cuốn vào đến ma quật ở trong người tu hành sẽ bạt vô âm tín. Này chút kinh khủng quái vật tựa hồ liền chuyên môn chờ đợi tại khói đen rìa, một khi có bị khói đen cuốn vào trong đó người tu hành, trước tiên liền gặp được những quái vật này. Mà những quái vật này, mặc dù không giống trước đó lôi đạo gặp phải những thâm uyên đó ở trong quái vật đáng sợ như vậy, nhưng mỗi một đầu lại đều có thể so sánh đại đế. Mà tại khói đen bên trong, có này loại kinh khủng áp chế lực lượng, coi như là đỉnh tiêm đại đế, có thể phát huy ra bình thường đại đế thực lực cũng không tệ. Căn bản là không làm gì được những quái vật này. Một khi thời gian quá dài, lại sẽ có con thứ hai, con thứ ba, thậm chí vô số đầu quái vật tràn vào. Đỉnh tiêm đại đế cũng phải nuốt hận tại chỗ. Lôi đạo bị cuốn vào đến ma quật bên trong, trên thực tế cũng nhận áp chế, thậm chí áp chế còn rất lớn. Bất quá, làm lôi đạo đem sáng giới chi lực trải rộng toàn thân, lập tức, này loại áp chế liền tiêu thất vô tung, giống như căn bản cũng không có cái gì áp chế một dạng. Sáng giới chi lực có thể ngăn cản được ma quật áp chế, có phải hay không cũng có thể ngăn cản được hắc ám thâm uyên áp chế. Lôi đạo có chút kinh hỉ, không nghĩ tới sáng giới chi lực thế mà thần kỳ như vậy. Trên thực tế là lôi đạo đánh giá thấp sáng giới chi lực. Hắn chính là xưa nay chưa từng có bán thần, bản thân cảnh giới là đại đế, nhưng lại sớm có được sáng giới chi lực. Này là chân thần mới có được lực lượng, mà chân thần há là bình thường. Sáng giới chi lực lợi hại nhất liền là sáng tạo giới, có được thần kỳ lực lượng, siêu việt hết thảy lực lượng. Không quan trọng ma quật, coi như có thể áp chế quy tắc chi lực, lại như thế nào có thể áp chế sáng giới chi lực? Bản thân sáng giới chi lực liền muốn bao trùm tại quy tắc chi lực lên. Lôi đạo trên thân đã không có áp chế, hoàn toàn khôi phục toàn bộ thực lực. Đối mặt một đầu bình thường đại đế quái vật, lại như thế nào có thể là lôi đạo đối thủ? Chấn, lôi đạo trực tiếp dùng sáng giới chi lực, hóa làm một bàn tay cực kỳ lớn, hung hăng vừa nắm, đem đầu kia quái vật một mực chộp vào bàn tay bên trong. Mảy may cũng không thể động đậy, một khi bị sáng giới chi lực trấn áp, mong muốn trở ra, vậy liền so với lên trời còn khó hơn. Lôi đạo hơi nghiên cứu một phen con quái vật này, phát hiện những quái vật này khí tức cùng ma quật khí tức rất tương tự, mà lại tựa hồ cũng không lúc trước liền có, mà càng giống là gần đây thai nghén ra tới. Nếu như là gần đây thai nghén ra tới, vậy liền vô cùng đáng sợ. Ý vị này, ma quật lực lượng đang không ngừng tăng cường lấy, đến lúc đó, những quái vật này nước tràn thành lụt, lại có ai có thể ngăn cản? Bành, Lôi Đạo bàn tay bóp, con quái vật này trong nháy mắt liền bị bóp thành bột mịn, mất đi sinh mệnh khí tức, dạng này quái vật cũng có thể bị giết chết. Điều này cũng làm cho Lôi Đạo an tâm một chút. Càn Nguyên Đế Tông, hẳn là cái phương hướng này. Lôi Đạo mục đích là Càn Nguyên Đế Tông hậu sơn bên trong Thâm Uyên, cũng chính là sớm nhất ma quật chỗ. Chẳng qua là tại ma quật trong hắc vụ, thần niệm cũng khó có thể thấy nơi bao xa, bởi vậy hướng đi rất khó phân rõ, thần niệm không có tác dụng. Bất quá Lôi Đạo dùng sáng giới chi lực bày có khả năng mở ra một mảnh khu vực an toàn, dùng sáng giới chi lực chế tạo ra tiểu thế giới, dù cho lại đơn sơ vậy cũng là tiểu thế giới, có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy tổn thương. Bởi vậy Lôi Đạo dứt khoát liền lợi dụng sáng giới chi lực, càng không ngừng hướng về một phương hướng bay đi. Ven đường, Lôi Đạo cũng nhìn thấy một tòa thành trì. Này chút thành trì bây giờ đã rỗng tuếch, ban đầu là bị ma quật cho cuốn vào trong đó, bên trong hết thảy người tu hành đều biến thành tro tàn, hết thảy vẫn lạc. Lôi Đạo trong lòng cảm giác nặng nề, nhiều như vậy người tu hành, nhiều như vậy bình thường sinh mệnh, cứ như vậy bị ma quật quái vật cho hết thảy thôn phệ. Trong lòng cũng của hắn vô cùng trầm trọng, này càng thêm kiên định Lôi Đạo hướng phía Càn Nguyên Đế Tông tiến lên tín niệm. Lôi Đạo có sáng giới chi lực hộ thể, trên đường đi cơ bản chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì. Quái vật cũng là gặp một chút, nhưng hết thảy đều bị Lôi Đạo ép thành bột mịn. Bất quá Lôi Đạo cũng không có chấp nhất tại chém giết này chút quái bình thường vật. Hắn biết rõ, này chút vừa mới đản sinh quái vật đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như không phải tại ma quật dạng này một cái đặc thù hoàn cảnh, đỉnh tiêm đại đế đều có thể quét sạch, căn bản cũng không có tất yếu để ý tới. Chân chính then chốt chính là Càn Nguyên Đế Tông cái kia mảnh Thâm Uyên. Cùng với cái kia mảnh trong Thâm Uyên bị màu vàng xiềng xích khóa lại những quái vật kia, Lôi Đạo đến nay đều còn nhớ rõ, lúc trước những cái kia bị màu vàng xiềng xích khóa lại quái vật, cho dù là bị tỏa liên khóa lại, đều có thể cùng Lôi Đạo quy tắc thần khí chấn ma bàn chống lại. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì lúc ấy Lôi Đạo không có sáng giới chi lực. Nếu có sáng giới chi lực, tới thôi động chấn ma bàn, vậy liền rất khác nhau, thậm chí đều có thể một lần nữa trấn áp những quái vật kia. Nhưng bây giờ lại hối hận cũng không kịp, Lôi Đạo nhất định phải bổ cứu. Vài ngày sau, Lôi Đạo cuối cùng thấy được Càn Nguyên Đế Tông. Thời khắc này Càn Nguyên Đế Tông thế mà cùng trước đó không có quá lớn khác nhau. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Càn Nguyên Đế Tông bên trong cái kia mảnh Thâm Uyên rất trọng yếu, hoặc là nguyên nhân khác, trong động ma quái vật cũng không có phá hư Càn Nguyên Đế Tông, tương phản bảo tồn còn tương đương hoàn hảo. Bất quá nơi này quái vật số lượng lại gấp bội tăng lên, thậm chí còn xuất hiện một chút so sánh đỉnh tiêm đại đế quái vật. Nếu là lúc trước quét sạch những quái vật này, Lôi Đạo cũng hết sức phí sức, thậm chí sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ đã trở thành bán thần Lôi Đạo, sáng giới chi lực quét ngang vô địch, mặc kệ là những cái kia quái bình thường vật vẫn là so sánh đỉnh tiêm đại đế quái vật, đều bị Lôi Đạo dùng sáng giới chi lực trực tiếp nghiền ép, hết thảy oanh sát. Rất nhanh Lôi Đạo liền đã tới gần Càn Nguyên Đế Tông hậu sơn, thậm chí thấy được hậu sơn ở trong cái kia mảnh Thâm Uyên. Chẳng qua là làm Lôi Đạo sau khi thấy núi cái kia mảnh Thâm Uyên lúc, cũng tự nhiên thấy được Thâm Uyên bên cạnh thế mà thủ hộ lấy tam đầu kinh khủng quái vật. Này tam đầu quái vật hình thể đều vô cùng cường đại, trên thân càng là tản ra khí tức kinh khủng. Càng quan trọng hơn là Lôi Đạo nhận biết này tam đầu quái vật chính là lúc trước bị dưới vực sâu màu vàng xiềng xích khóa lại quái vật. Thậm chí còn trọi cứng lấy chấn ma bàn, không để cho lôi đạo chấn ma bàn hạ xuống. Này là vượt qua đỉnh tiêm đại đế quái vật kinh khủng. Này tam đầu quái vật thủ tại chỗ này, là đang bảo vệ cái gì không? Hoặc là nói, dưới vực sâu có đồ vật gì? Chúng nó tại thủ hộ. Lôi đạo con mắt ngưng tụ, rất nhanh liền suy đoán ra được này tam đầu quái vật mục đích. Rõ ràng, này tam đầu quái vật hẳn là đang bảo vệ cái gì? Bằng không cũng không có khả năng vẫn luôn ghé vào thâm uyên bên cạnh. Phải biết, chúng nó có thể là bị màu vàng xiềng xích cho khóa lại quái vật. Vượt xa phía ngoài những quái vật kia, thậm chí coi là những quái vật kia ở trong đầu lĩnh, mạnh mẽ quái vật đầu lĩnh, lại vẫn luôn thủ hộ tại thâm uyên bên cạnh không nhúc nhích. Bản thân cái này liền có vấn đề, giống tam đầu quái vật tự nhiên cũng nhìn thấy lôi đạo, dù sao, lôi đạo trên người khí tức rất mạnh, mà lại, nồng đậm sáng giới chi lực càng là như trong bóng tối một chén nhỏ đèn một dạng. Nghĩ không bị chú ý đều rất khó. Tam đầu quái vật lập tức liền đứng dậy, gầm nhẹ, từng bước một hướng lôi đạo từ từ tới gần. Song phương khí thế đều rất mạnh mẽ, cho dù là lôi đạo cũng không dám khinh thường này tam đầu quái vật. Bất quá, cho dù này tam đầu quái vật mạnh hơn, nhưng lôi đạo cũng không có khả năng tùy tiện lui bước. Mục đích của hắn có thể là giải quyết triệt để ma quật sự tình. Như vậy thì nhất định phải tiến vào trong vực sâu. Khốn, lôi đạo trực tiếp điều động sáng giới chi lực, mà lại là 180 loại quy tắc chi lực dung hợp mà thành sáng giới chi lực. Cơ hồ không có một tia giữ lại, toàn bộ đều điều động, tựa như một cái lưới lớn, trùng trùng điệp điệp hướng phía tam đầu quái vật trùm tới. Tam đầu quái vật cũng nổi giận gầm lên một tiếng, vươn to lớn móng vuốt, hướng phía sáng giới chi lực ra sức vồ một cái. Phốc phốc, to lớn móng vuốt, lực lượng kinh khủng, cùng sáng giới chi lực hung hăng va chạm. Sáng giới chi lực thế mà đều bị trực tiếp cầm ra một cái khe. Nhưng cũng chỉ thế thôi, lôi đạo sáng giới chi lực, hết sức khổng lồ, hóa thành một cái lưới lớn. Trực tiếp đem tam đầu quái vật đều bao phủ ở bên trong. Bành bành bành bành bành. Tam đầu quái vật đều đang điên cuồng giãy giụa lấy, liền như là ba cái mọc ra móng vuốt cự đại trùng tử. Tại sáng giới chi lực tiểu thế giới ở trong giãy giụa. Mà lại, mỗi một lần giãy giụa, thế mà đều để tiểu thế giới kịch liệt chấn động, thậm chí xuất hiện vết rạn. Rõ ràng lôi đạo sáng giới chi lực cũng không cách nào đem tam đầu quái vật hoàn toàn trấn áp lại. Hừ, nếu không trấn áp được các ngươi, vậy liền đem bọn ngươi đều chém. Lôi đạo trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Sau một khắc, lôi đạo đỉnh đầu đột nhiên nổi lên một khối to lớn, cối xay. Rõ ràng là trấn ma bàn. Hàng loạt sáng giới chi lực trùng trùng điệp điệp tràn vào đến chấn ma bàn bên trong. Lập tức, chấn ma bàn uy thế càng sâu, khí thế kinh khủng, thậm chí nhường sáng giới chi lực ở trong tam đầu quái vật đều kinh hoàng hốt. Dù sao, chấn ma bàn không chỉ có riêng là quy tắc thần khí. Vẫn là lúc trước Càn Nguyên Tổ Sư chuyên môn luyện chế tới chấn áp những quái vật này. Bởi vậy, đối với này chút trong động ma quái vật có tác dụng khắc chế. Mà lại, lôi đạo cũng là xưa đâu bằng nay. Hắn đã không phải là đại đế, mà là bán thần, thậm chí liền sáng giới chi lực đều có được. Dùng sáng giới chi lực tới thôi động chấn ma bàn, mặc dù vẫn như cũ không có thể phát huy ra chấn ma bàn toàn bộ uy năng, nhưng cũng đã có thể phát huy ra chấn ma bàn rất lớn một bộ phận uy năng. Xem như quy tắc thần khí, chính xác sử dụng phương pháp. Chỉ có sáng giới chi lực mới có thể hoàn toàn thôi động quy tắc thần khí. Giờ khắc này, tam đầu ma quật quái vật đều gặp phải tai họa ngập đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,